Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 358, chương 354, trá cô thiên tiến giai. Hôm sau, Lâm Thiền tại tỉnh lại sau, thật như Lộ Tầm phân phó như vậy, một buổi sáng sớm liền canh giữ ở hắn cửa phòng, tìm hắn muốn sinh nhật thọ lễ, nàng mặc dù là cái tiểu người câm. Nhưng nội tâm thông minh, nàng rất rõ ràng, đối với chân thành tặng lễ người tới nói, thu lễ người càng là biểu hiện ra vội vàng cùng khát vọng. Tặng lễ người sẽ càng vui vẻ, huống chi nàng là thật muốn sư phụ lễ vật. Tối hôm qua tu luyện kết thúc về sau, tại trước khi ngủ, nàng đều mong đợi lật qua lật lại ngủ không yên, Lộ Tầm đẩy mở cửa phòng của mình. Liền thấy đứng ngoài cửa Tiểu Thiền Nhi, nàng mặc dù dựa theo Lộ Tầm nói như vậy, ngay lập tức liền chạy đến muốn lễ vật, nhưng nàng dù sao cũng là cái thẹn thùng nội liễm thiếu nữ. Thực sự làm không được chủ động đưa tay đòi hỏi, Lâm Thiền cúi đầu, một đôi lỗ tai nhỏ có chút phiếm hồng. Lộ Tầm nhìn một chút, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng niết một chút vành tai của nàng. Thật là có điểm bỏng. Hắn ở trong lòng nói, Lộ Tầm cảm thấy có chút thú vị, liền nhịn không được nâng lên một cái tay khác, đem Lâm Thiền khác một lỗ tai cũng cho nhẹ nhàng niết một chút. Bị hắn như vậy đụng một cái, Tiểu Thiền Nhi hai cái trên lỗ tai đỏ ửng càng phát ra nồng nặc. Nếu là tại manga anime trong, đều nên bốc lên nhiệt khí. Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Thiền Nhi, Lộ Tầm cười nói. Tùy y sư đến ngoài phòng đi, lễ vật này quá lợi hại, sư phụ ta muốn trước mặt mọi người đưa ngươi, hào hào ra một đợt danh tiếng. Lâm Thiền nghe vậy, cúi đầu mỉm cười, kỳ thật nàng không quan trọng sư phụ đưa nàng cái gì. Nàng chân chính xa vào trong đó, là Lộ Tầm đối nàng kia phần không còn che giấu thiên vị. Nói thật. Lộ Tầm sở dĩ muốn trước mặt mọi người đưa ra kiếm chi truyền thừa, cũng là không phải nghĩ trang bức nha. Tốt, a, cũng có một chút nghĩ, nhưng này nhiều nhất cũng chỉ là một cái tiểu nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất là, này cái gọi là kiếm chi truyền thừa, chính là nào đó thanh kiếm kiếm linh lưu lại năng lượng. Trời mới biết cái kia hộp gỗ nhỏ vừa mở ra đến. Cỗ năng lượng này có thể hay không lập tức có chút hao tổn. Dù sao tại cột mốc biên giới nội bộ thời điểm, tí tách còn có thể thi triển cấm chế đưa nó phong ấn lại. Bây giờ đem nó mang ra về sau, Lộ Tầm cũng sợ sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Mà nếu có tiên sinh ở đây một bên trông nom, vậy không cần lo lắng cái gì, nếu là liền tiên sinh đều không làm được. Như vậy ai đến đều như thế, giống như thường ngày, hậu sơn đám người tề tụ rừng trúc, chung vào bữa sáng, sau bữa ăn, Lộ Tầm liền mở ra nhẫn chữ vật, lấy ra hộp gỗ nhỏ, sau đó trịnh trọng giao cho Lâm Thiền trong tay. Lâm Thiền hai tay tiếp nhận hộp gỗ, tại đầu ngón tay chạm đến nó lúc, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lộ Tầm một chút, nàng rõ ràng là cảm giác được cái gì. Không hổ là trời sinh kiếm thai, cách cấm chế đều có thể cảm nhận được trong hộp gỗ kiếm linh khí tức. Lộ Tầm ở trong lòng nói, tiên sinh nhìn hộp gỗ một chút, sau đó khẽ nhíu mày, trong miệng khẽ ồ lên một tiếng. Hắn hỏi, tiểu ngũ, thứ này ngươi từ nơi nào được đến? Lộ Tầm hồi đáp, là đệ tử tại Tây Châu cột mốc biên giới bên trong thu hoạch được kiếm chi truyền thừa. Rất rõ, ràng, tiên sinh liếc mắt liền nhìn ra trong hộp đến tột cùng chứa cái gì. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, kiếm sơn kia tiểu tử đích xác tại một số phương diện có này độc đáo chỗ. Càng đem kiếm linh còn sót lại chi vật cho phong tồn. Bực này thủ đoạn, ta ngược lại còn là lần đầu tiên thấy. Lộ Tầm sau khi nghe, ở trong lòng nói, tiểu tử... Tiên sinh là xưng hô kiếm sơn khai phái tổ sư vì tiểu tử. Tiên sinh không có tiếp tục tại phương diện trò chuyện xuống. Mà là ngược lại đối Lâm Thiền nói. Tiểu Thiền Nhi, đem ngươi Trá Cô Thiên lấy ra. Lâm Thiền nghe vậy, nhu thuận gật gật đầu, theo trong nhẫn chữ vật lấy ra kiếm gãy. Trá Cô Thiên từ khi bị Lâm Thiền theo Tàng Sơn Thượng gỡ xuống về sau, liền vẫn luôn tải dùng dưỡng kiếm thuật ôn dưỡng, hiệu quả thoạt nhìn cũng không lớn, cho người cảm giác tựa như là tải cho nó kéo dài tính mạng, nhưng lại không cách nào làm cho nó khỏi hẳn. Trá Cô Thiên kiếm linh mặc dù có rất nhỏ chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng có hạn, phẩm giai cũng từ đầu đến cuối duy trì tại lam cấp thượng phẩm, cũng không có đạt được đề cao. Phải biết, bây giờ Lộ Tầm đều đã đem thể phách rèn luyện trí thượng phẩm linh kiếm trình độ, chẳng khác gì là cùng lập tức Trá Cô Thiên đạt đến cùng một cấp bậc. Tiểu Ngũ, đem hộp gỗ mở ra. Tiên sinh nhìn thoáng qua Trá Cô Thiên về sau, phân phó nói. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, kéo chính mình ống tay áo, lộ ra bắt lấy cổ tay thượng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ấn ký. Này đạo ấn ký, chính là Tích Đát để lại cho hắn, chìa khóa. Lộ Tầm dùng linh lực làm sơ thôi động, này đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ấn ký liền biến thành một đạo lưu quang. Đạo tia sáng này rất nhanh liền bị hộp gỗ cho hấp thu hết. Sau đó, lạch cạch một tiếng, hộp gỗ tự động mở ra, đám người hiếu kỳ hướng trong hộp gỗ nhìn thoáng qua, thấy được một đạo nho nhỏ ngân khí màu trắng xoáy, nó tựa như là cái màu bạc vòng xoáy nhỏ, mang theo một chút tinh không cảm giác. Đây chính là tiên sinh trong miệng kiếm linh lưu lại chi vật sao? Thật xinh đẹp a. Mặt Khống Màn cuối Quý Lê trước tiên ở trong lòng phát ra cảm thán. Lâm Thiền nhìn nó, cũng cảm thấy nó rất là xinh đẹp, hơn nữa nhìn liền vô cùng chân quý. Sư phụ lại đem đồ tốt nhất để lại cho ta. Lâm Thiền nội tâm cảm xúc thoáng có chút phức tạp, mà nàng trong tay Trá Cô Thiên lại rất khó được có chút biến hóa. Này thanh kiếm gãy tại lần đầu gặp Lâm Thiền lúc tại Tàng Sơn phía trên phát ra qua trận trận suy yếu tiếng kiếm reo. Tiếng vang mặc dù yếu ớt, nhưng trong đó kia cổ cảm giác cực kỳ không cam lòng, làm Lâm Thiền cảm nhận cực sâu. Nàng không biết này thanh kiếm gãy kiếm linh đến tột cùng tại không cam lòng cái gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được trong đó quật cường, cùng với đối nhau khát vọng. Nó không nghĩ như vậy tiêu vong, mà từ Lâm Thiền đem nó mang xuống núi lúc sau, liền rốt cuộc chưa từng nghe qua nó kiếm minh thanh. Nó quá hư nhược, tựa hồ phát ra điểm tiếng vang đều cố sức, nhưng ở giờ phút này, nó kiếm minh thanh lại vang lên. Khát vọng, nó đối hộp gỗ trong đồ vật để lộ ra vô hạn khát vọng. Này thanh tiên sinh trong miệng cố nhân chi kiếm, bức thiết muốn có được hộp gỗ bên trong màu bạc luồng khí xoáy. Lộ Tầm nhìn Trá Cô Thiên, luôn cảm giác điệu bộ này là như vậy nhìn quen mắt, cực kỳ giống muốn nuốt hạt châu cùng nuốt kiếm khí lúc vỏ kiếm. Chỉ bất quá cả hai khát vọng tựa hồ cũng không phải là cùng một chủng loại hình. Nhắm mắt tĩnh tâm, dùng dưỡng kiếm thuật tiến hành dẫn đạo, tiên sinh phân phó nói. Lâm Thiền lập tức làm theo, khoanh chân ngồi xuống về sau, hai tay của nàng đặt ở trên hai chân, mà đứt kiếm thì bị thác nâng tại trong lòng bàn tay. Tiên sinh vung lên ống tay áo, kia hộp gỗ bên trong màu bạc luồng khí xoáy liền bay ra. Sau đó lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ, xoay tròn, nó đang chậm rãi mở rộng, nói xác thực cũng có chút như là tại pha loãng. Nó càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, theo đá cuội lớn nhỏ biến thành nam tử trưởng thành hai bàn tay lớn nhỏ. Sau đó, ngân sắc quang mang như là quang vũ bình thường, từng giờ từng phút rơi vào Trá Cô Thiên quanh thân. Này thanh vẫn cho là cùng tiểu người câm Lâm Thiền đồng dạng, yên lặng nội liễm kiềm gãy, bắt đầu run run chấn động lên. Nó kiếm minh thanh bắt đầu trở nên càng ngày càng to rõ, càng ngày càng to rõ, tựa như là dần dần già đi. nửa chân đạp đến vào trong quan tài lão nhân. Đột nhiên trọng hoạch tân sinh, đợi đến luồng khí xoáy hoàn toàn rơi vào trên thân nó kiếm lúc. Nó ví như bị che kín một tầng màu bạc trăng sao chi quang. Mà những này quang ngay tải thấm vào, đang bị nó hấp thu. Kiếm gãy khí thế tải không ngừng cất cao. Lộ Tầm cứ như vậy trơ mắt nhìn này thanh kiếm gãy theo Lam Võ tiến giai thành tử võ. Ngay sau đó, trước mặt hắn liền bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, ngài đã phát động, người dẫn đường, nhiệm vụ ban thưởng cơ chế. Phải chăng nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng? P.S. Xin lỗi, tối hôm qua đau răng ngủ không ngon, lại có chút cảm vặt, người chóng mặt, hôm nay liền một chương, ngày mai ba canh bổ sung, cũng có thể sẽ bốn canh, xem trạng thái, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.